Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1007. Đệ 1007 chương. Một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Bạch San nhìn đến chính mình hơi thở thoi thóp hài tử, càng là phẫn hận. Cho nên ở kia hài tử còn giữ một hơi ở giữa không trung, hơn nữa Diêu Uyển Yên ra tay cứu giúp thời điểm, một đạo lãnh lệ băng tiễn hướng tới hắn xạ kích qua đi. Không, không, Diêu Uyển Yên lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn so với chính mình cao ngũ cấp con trai ở nàng trước mắt bị một đạo băng tiễn bắn thủng trái tim. Không chỉ có như thế, thậm chí liền đau đớn đều không kịp kêu, cả người liền bị đóng băng thành băng côn. Liên quan Diêu Uyển Yên tay cũng đã chịu băng hàn chi khí xâm nhập. Việc này phát sinh quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới một cái hải tử cư nhiên dám như thế khiêu khích cao cường dị năng giả. Càng sâu bọn họ ra tay động tác quá nhanh, liền tính kia cấp 42 dị năng giả muốn hỗ trợ, kia một chân không nói băng tiễn cũng tuyệt đối sống không được tới. Liền tính ra tay cứu giúp lại có ý tứ gì? Mà Hạ Chính Quân ánh mắt cùng sở hữu lực chú ý đều ở Bạch San trên người, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, đứa bé kia đã trở thành băng côn. Mặc kệ Hạ Chính Tuấn như thế nào, đều là hắn ca ca duy nhất hài tử. Hạ Chính Quân nhìn chằm chằm vào, căn bản là không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Này hết thảy làm hắn đầu óc lâm vào hỗn loạn. Dại ra ở đương trường, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Chính mình thân sinh nhi tử chết ở chính mình trước mắt, Diêu Uyển Yên lại ác độc, lúc này cũng điên cuồng lên, thanh thanh sắc bén, oán độc phi thường, trong tay roi mây lại lần nữa đổi thành độc tiên. Chu Soái Nghệ, phó tức, đoạt nàng roi, quất đánh nàng, nếu không có không có không ứng đối nàng, Bạch Linh một hai phải chém giết nàng. Nói xong kia những lời này, Bạch Linh thân ảnh cùng Bạch Tiểu Khê đám người bóng dáng biến mất ở mọi người trước mặt, lưu lại Chu Soái Nghệ cùng phó tức bắn vào hiện tại cấp bậc. Đoạt Diêu Uyển Yên roi tự nhiên mau dừng tay, kia thân là phong dông binh đoàn đoàn trưởng cấp 42-30 tuổi nghiêm túc sắc bé nam tử nhìn thấy kia hai cái thiếu niên bắt đầu đối phó Diêu Uyển Yên thời điểm, không nói hai lời chuẩn bị ra tay, lạch cạch một tiếng, bị trong đó một thiếu niên cầm Diêu Uyển Yên roi đã hướng tới hắn đánh úp lại. Nam tử còn chưa thấy rõ ràng liền cảm giác được kia roi thượng làm như có cái gì bột phấn rơi vào rồi hắn trên người. Trong phút chốc chỉ cảm thấy cả người dị năng sử không được không nói, phảng phất có thứ gì bắt đầu xâm nhập thân thể hắn. Phải biết rằng hai người đoạt roi liền đối phó bọn họ căn bản là không kịp, tại đây roi thượng làm cái gì tay chân. Kia nói cách khác, Diêu Uyển Yên thật sự ở roi trên dưới độc. Tại sao lại như vậy? Diêu Uyển Yên nhất thiện lương ôn nhu, sẽ không như vậy đối một cái hài tử. Có thể tưởng tượng đến đứa bé kia kia phiên bộ dáng, nam tử tâm tức khắc sợ hãi chút, lập tức vội đối với phía sau người hét lớn, chạy nhanh đem quang hệ dị năng giả kêu ra tới. A, hắn nói vừa mới rơi xuống, nào thấy vậy, khi Diêu Uyển Yên bị roi trừ nơi nơi đều là vết roi. Liền tính như thế, vừa mới bị buộc như thế hoàn cảnh, phó tức cũng không giải hận. Bị làm cho mọi người mặt quất đánh, Diêu Uyển Yên liền chống cự sức lực đều không có. Hơn nữa phó tức tốc độ, chỉ cảm thấy bóng dáng trượt lóe, trên người nàng liền nhiều không ít huyết sắc dấu vết, có thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. lạch cạch cùng với huyết nhục thanh âm cùng kêu thảm thiết. Thật thật cả kinh người chung quanh một tiếng mồ hôi lạnh. Có lẽ bị vừa mới Bạch Linh kinh sợ tới rồi. Lúc này cư nhiên không một người phản ứng lại đây hơn nữa đi lên hỗ trợ. Thậm chí không ít người còn bị tình cảnh này sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Hết chương.